Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 56, 56, chuyên mục Mỹ thực linh thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông tóc ta mềm mại bóng mượt. Tên Syndicate là phú thương siêu giàu của tinh cầu thú nhân xa xôi. Giống được tộc sư tử bọn họ khi tráng niên, nguyên hình sẽ xuất hiện hiện tượng thay lông. Các tộc khác như hổ, báo, gấu, hồ ly cũng sẽ thay lông tóc một lần như vậy. Nhưng không ai khổ bằng sư tử, vì đa số lông đã rụng sẽ không mọc dài lại. Vậy nên chiếc bờm vốn dày mượt tuấn lãng hấp dẫn lại bị thay thế bằng đất trống đồi chọc. Đó tuyệt đối là điều khiến giống được tộc sư tử đau lòng nhất. Tuy rằng đa phần khi ra ngoài bọn họ sẽ không hóa thú, nhưng thỉnh thoảng cũng có hiện nguyên hình trước mặt bạn đời. Mất đi bộ lông dày rậm bóng mượt chính là đánh thẳng vào lòng tự tôn của bọn họ. Tộc của Syndicate có rất nhiều sư tử hóa hình. Mỗi khi biến hình chỉ cần liếm liếm móng vuốt tí thôi cũng đã kéo xuống cả mảng lông màu vàng kim. Dù Syndicate có rất nhiều quặng kim cương cũng không thể cứu vớt lại nỗi đau này. Ách, Giang Chi chợt nảy ý tưởng. Nghĩ tới tử khương căn mình mang từ tiên giới về. Giật mình, kích thích lông tóc mọc rậm. Cũng không phải không được. Thời Nghiêu đứng một bên thấy anh hình như nghĩ đến cái gì đó. Cũng ghé lại gần, nhẹ giọng nói, nếu em thích, sau này có thể làm thử linh thiện. Anh vừa nghe liền nhìn qua Thời Nghiêu, thầm nghĩ trong lòng, nếu Thời Nghiêu và Phù Quang Tiên Nhân đều nói như vậy, anh hẳn không nên nghi ngờ năng lực bản thân. Nếu đồ ăn qua tay anh có thể trở nên tràn ngập linh lực, có thể chữa trị cho người ăn, vậy sao lại không dùng những món ngon này để tri ân người xem nhỉ? Huống hồ nếu muốn tiếp tục duy trì độ hot của phòng livestream, quả thật cần triển khai nhân tố mới. Giang Chi hạ quyết tâm, mục tiêu không cần quá lớn, chỉ cần thành thực thần toàn vị diện là được rồi. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, Giang Chi nảy sinh rất nhiều ý tưởng. Sau khi suy xét cẩn thận, nói với người xem livestream, khụ khụ, cái này, tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng mới. Tôi muốn tăng thêm một chuyên mục nhỏ trên phòng livestream mỹ thực của chúng ta. Nếu mọi người có hứng thú với dược thiện, có thể để lại tin nhắn cho tôi. Miêu tả cụ thể nhu cầu của một người. Tôi sẽ xem xét nghiêm túc tìm xem có thể làm ra món ăn phù hợp với tình trạng của mọi người hay không. Giang Chi vừa dứt lời, cả phòng livestream đều oa oa kêu to. Những người vừa mới nghi ngờ năng lực nghiệp vụ của streamer bèn trầm mặc thầm nghĩ. Chẳng lẽ streamer thật sự còn giấu nghề? Vị, lông tóc ta mềm mại bóng mượt. Này, bạn đã tiêu rất nhiều tiền nhưng mà, linh thiện kích thích lông tóc không phải không có. Chỉ là sau khi ăn lông tóc cả người sẽ mọc rất rậm. Bạn có thể chấp nhận sao? Giang Chi nhắc nhở trước. Dù sao đa số mọi người đều muốn tóc mọc dày nhưng lại không muốn biến thành quái thú lông dài a. Đó chính xác là điều tôi hằng mong ước. Streamer, tất cả đều nhờ anh. Syndicate aka, lông tóc ta mềm mại bóng mượt. Ngồi trước quang não hưng phấn đến mức định biến về hình dạng sư tử gầm một tiếng cho đã. Được, chờ tôi nghiên cứu hoàn chỉnh. Lần livestream tới sẽ gửi cho bạn. Giang Chi tính lát nữa nhắn riêng cho vị người xem này. Thăm hỏi tình huống của hắn cho thật kỹ càng. Choa mòa ơi, streamer sẽ làm linh thiện sao? Chuyên mục mới này chính là tạo phúc cho các ngôi sao mà. Streamer thật sự sủng fan đến mức này sao? Chớm chớm nước mắt, đây chính là, hôm nay đặt món gì? Sao, mỗi lần streamer ra hoạt động mới đều khiến người xem thật sung sướng. Sau khi phòng livestream của streamer đạt được cấp bậc cùng nhân khí nhất định sẽ không ngừng cải tạo livestream của mình. Trước khi Giang Chi thoát ra, nói lại với mọi người một lần nữa. Đừng lãng phí tinh tệ nha. Tôi sẽ lựa chọn hoàn thành món ăn nào phù hợp với khả năng nên mọi người ai cũng đều có cơ hội. Thiết lập một chức năng mới trên phòng livestream đương nhiên phải tốn tinh tệ. S00006 nghe xong yêu cầu của Giang Chi. Nói, hoàn thành xây dựng hạng mục này cần 30.000 tinh tệ. Có tiếp tục tiến hành hay không? Ặc, lại phải tốn khoản lớn rồi. Nhưng Giang Chi vẫn gật đầu đồng ý, đúng vậy. Tiếp tục tiến hành, lửa thử vàng, gian nan thử sức, teng teng, tinh tệ, của Giang Chi tụt một phát còn 9.554 tinh tệ. Thời Nghiêu yên lặng nhìn chăm chú thần sắc Giang Chi, nghĩ thầm chờ đến mai Giang Chi online, hắn sẽ lại lặng lẽ tặng thưởng cho Giang Chi. Chuyên mục Mỹ thực linh thiện, chính thức chào đời, tin nhắn hoàn chỉnh của người xem chỉ Giang Chi mới thấy được. Còn những người xem khác chỉ có thể nhìn thấy tên người gửi. Tất cả nội dung đều bị ẩn thành dấu sao. Chuyên mục Mỹ thực linh thiện, vừa lên sóng, nháy mắt đã thành công nhận được hơn 1.000 tin nhắn thi nhau ùa vào. Giang Chi nhận được thông tin chi tiết từ lông tóc ta mềm mại bóng mượt. Hắn cho hay bản thân không bị dị ứng với gì cả. Nhưng không ăn được cay cho lắm. Không thích ăn chay. Nhưng nếu streamer cần phải dùng những nguyên liệu này, hắn vẫn có thể chấp nhận được. Sau khi tắt dụng cụ phát sóng, Giang Chi lấy tử khương căn từ tùy thân không gian ra. Bắt đầu cân nhắc nên làm món mới nào đây. Lần nghiên cứu món mới này có chút khó khăn. Linh dược tử khương căn này hoàn toàn xa lạ với anh. Hơn nữa Giang Chi còn không thể tự nếm thử. Bởi vì lỡ mà ăn phải thì sẽ biến thành quái vật lông xù mất. Cách chương.